Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22 ta cũng không có biện pháp. Nghe được Lạc Ảnh nói như vậy. Chưa rời đi mọi người đều kinh ngạc một chút. Một tháng sau, thiên hạ đệ nhất công tử muốn tới. Kia không phải luận võ đại tái thời điểm sao? Hắn lúc ấy tới Bách Lý Đế Quốc là có ý thứ gì? Quá nhiều nghi hoặc quay chung quanh mọi người, làm người đoán không ra cái kia đệ nhất công tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lạc Ảnh đem mọi người biểu tình thu vào trong mắt, đạm nhiên cười, một tháng sau, Bách Lý Đế Quốc đem cử hành mỗi năm một lần luận võ đại hội. Lúc này đây, công tử sở dĩ sẽ tiến đến, là vì thu một người đệ tử, câu nói kế tiếp Lạc Ảnh không có nói ra. Chỉ là vẫy vẫy quạt xếp. Nói, ta ở chỗ này dừng lại thời gian cũng không sai biệt lắm. Trước cáo từ, Lạc Ảnh mang theo người rời đi, đi ngang qua Ninh An bên người thời điểm. Lạc Ảnh cười nói, ta nhưng thật ra thực chờ mong Tam tiểu thư trở thành ta sư muội. Ninh An nghe vậy. Chỉ là câu môi cười cười, một câu chưa nói, đáng chết nam nhân, dùng đến như vậy mang thù sao? Hiện tại cho nàng tới như vậy một câu. Này không phải muốn nàng trở thành chúng thì đứng đầu sao? Là công tử nói đùa, Ninh An thực lực như thế nào vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hôm nay cũng bất quá là trùng hợp dưới mới thắng tứ công chúa, mọi người nghe vậy. Đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, xác thật, vừa rồi Diệp Ninh An cùng tứ công chúa thời điểm chiến đấu. Bọn họ đều không có cảm giác được linh lực dao động. Bởi vậy có thể thấy được. Diệp Ninh An chỉ là một cái phế tài. Nghĩ đến đây, liền có người bắt đầu cáo từ, mà Diệp Trấn còn dừng lại tại chỗ, như là đang đợi Diệp Ninh An lại giống như không phải. Mặc kệ thế nào, Tam tiểu thư, chúng ta còn sẽ tái kiến, Lạc Ảnh nói xong, liền nhanh chóng rời đi, chờ đến người đều đi được không sai biệt lắm thời điểm. Từ Liên chậm rãi đi đến Ninh An bên người. Giơ tay liền tưởng cấp Ninh An một cái tát, Ninh An duỗi tay bắt lấy Tư Liên thủ đoạn, ánh mắt đạm nhiên, quý phi nương nương, thỉnh chú ý trường hợp nàng đây là ở nhắc nhở nàng. Thân là quý phi, không chú trọng trường hợp đánh người, mất thân phận, huống chi hoàng hậu cùng thái hậu đều ở, nghe được Diệp Ninh An nói như vậy, Tư Liên phẫn nộ thu hồi tay, thấp giọng nói, Diệp Ninh An. Ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, Ninh An nghe vậy. Cười khẽ cười, một chút đều không thèm để ý. Thái hậu khẽ lắc đầu, tuy rằng Bách Lý Ngọc Linh nàng không phải thực thích, nhưng kia dù sao cũng là nàng cháu gái. Chỉ là sự tình hôm nay quái không được Ninh An, nếu không phải Ngọc Linh chính mình quấn lấy Ninh An luận võ. Cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Ninh An, mấy ngày này trở về lúc sau, liền ở nhà đợi đi, Thái hậu có chút đau đầu nói. Ai ra sợ nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, Thái hậu yên tâm. Ninh An sẽ không có việc gì, Ninh An hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, còn thỉnh Thái hậu chú ý thân thể, Ninh An cũng trước cáo từ, Ninh An nói xong, liền trước rời đi nơi đó. Thực mau, Ninh An liền ở đi ra ngoài cửa cung bị Diệp Trấn đuổi theo. Diệp Ninh An, ngươi hôm nay đem một cái hảo hảo ngắm hoa yên nháo thành cái dạng này. Ngươi làm ta như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo? Diệp Trấn ngữ khí phi thường phẫn nộ, nghe ra tới, hắn là thật sự thực tức giận. Ninh An dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó nói. Cha nói đùa, muốn tìm ta tỉ thí chính là tứ công chúa chính mình. Không buông tha nàng, là Lạc công tử, nếu Lạc công tử muốn đem sinh tử lệnh trở thành phế thải. Ta cũng không có biện pháp, đây là bọn họ sự tình, cha tới tìm ta hết giận không khỏi có chút quá phận đi. Bị Ninh An như vậy vừa nói, Diệp Trấn trong lòng tức giận càng thêm đại, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Hết chương.